Người chơi hung mãnh, chương 315, nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Toàn cầu đặc thù sự kiện Chu Tính Trung quản lý ủy ban tiến hành quảng bá. Tương đương với tại chính phủ phương diện, tuyên bố siêu hiện tượng tự nhiên xác thực tồn tại. Tin tức này có thể xưng long trời lở đất. Tại các nơi trên thế giới, xã giao trên bình đài nhấc lên xưa nay chưa từng có kinh đào hải lãng. Vô số Âu Mỹ dân chúng lợi dụng tin tức công cụ điên cuồng truyền bá quảng bá nội dung. Không ít người mang nhà mang người chạy tới giáo đường tìm kiếm che chở. Cỡ lớn bên trong siêu thị chật ních đến đây tranh mua sinh hoạt vật liệu dân chúng. Thậm chí to to nhỏ nhỏ cửa hàng đều chật ních đến đây mua sắm súng ống đạn dược Âu Mỹ cư dân. Trải qua thời gian dài, Âu Mỹ, các quốc gia giáo hội văn hóa không khí tương đương nồng đậm. Không ít người còn tin tưởng ác ma tồn tại, mà lại lâu dài, vui vẻ giáo dục, độc hại, làm cho nhiều Âu Mỹ dân chúng thụ giáo dục trình độ không cao. Lại thêm đại lượng, thấp tố chất di dân nhân khẩu, dẫn đến tại toàn cầu quảng bá kết thúc về sau. Âu Mỹ, địa khu các thành phố lớn bạo phát như bệnh dịch rối loạn. Cũng may Âu Mỹ chính phủ cũng không phải ăn cơm khô. Sớm tại toàn cầu quảng bá trước đó, bọn hắn liền đã ra lệnh, trọng yếu thành thị trực tiếp tiến vào trạng thái giới nghiêm. Vũ trang cỗ xe mở lên thành thị đầu đường, đem rối loạn ép xuống. Cũng bắt một nhóm lớn muốn thừa cơ đục nước béo cò trộm vặt móc túi. Cùng ý đồ tuyên dương cái gì thiên khải, tận thế tiên đoán bán hàng đa cấp phần tử. Lúc này ló đầu ra tới bán hàng đa cấp phần tử hoặc là xuẩn, hoặc là xấu, hoặc là cả hai đều chiếm. Nếu như nói Âu Mỹ địa khu còn có thể bị nơi đó chính phủ khống chế, như vậy Tây Á Bắc Phi thì càng thêm hỏng bét. Một chút vũ trang phần tử trực tiếp thừa cơ hội này bắt đầu gây sự. Khói lửa hỏa lực so thường ngày càng thêm náo nhiệt, mà Nam Á Bạch Tượng cũng không tốt hơn chỗ nào. Trên đường rối loạn náo nhiệt, cùng Bạch Tượng chính phủ phản ứng chậm chạp, tạo thành so sánh rõ ràng. Thú vị là, châu Phi, Mỹ Latin các địa khu cũng không có phát sinh cỡ nào náo nhiệt rối loạn. Những này địa khu tương đương một bộ phận cư dân, không có internet, TV, căn bản đều không có tiếp vào qua toàn cầu đặc thù sự kiện Chu Tính Trung quản lý ủy ban muốn tiến hành quảng bá tin tức, mà lại coi như nhận được tin tức. Bọn hắn cũng không có cái gì tâm lực đi gây nên rối loạn. Những địa phương này bình thường cũng đã đầy đủ dung truyền. Thế lực vũ trang hoành hành không sợ. Bạo lực xung đột mỗi ngày phát sinh. Cảm giác bên trên, cùng cái gọi là siêu tự nhiên tai nạn cũng không có gì khác biệt. Thật sự là màu đen hài hước. Về phần Đông Á, tất cả bởi vì toàn cầu quảng bá đưa tới rối loạn, đều bị các nơi chính phủ khống chế tại một cái hơi thấp trình độ. Rốt cuộc hiện tại là Đông Á địa khu rạng sáng, còn có rất nhiều người chưa tỉnh lại. Coi như tỉnh, cũng cơ bản đều tại chính phủ tin nhắn khuyên bảo phía dưới. An an ổn ổn đợi tại nhà mình trong phòng, không đi ra loạn lắc, nhao nhao hỗn loạn bên trong, đợi tại vùng ngoại ô lâm thời lều vải khu ân thị cư dân. Chịu đựng qua cái này cũng không an tĩnh đêm trung thu muộn. Sáng sớm hôm sau, Lý Ngang xếp hàng tại cung cấp nước chỗ lấy được thùng đựng nước. Cùng sử dụng thu nhận trung tâm phát xuống kem đánh răng răng chén. Tại địa điểm chỉ định rửa mặt hoàn tất, thu nhận trung tâm quản lý chế độ. Cơ bản đồng đẳng với thiên tai thời kỳ khẩn cấp quản lý chế độ. Mà lại bởi vì trong thành thị bên ngoài cơ sở công trình hoàn hảo không chút tổn hại. Vận chuyển khẩn cấp vật tư cùng quản lý, nhân viên hậu cần cỗ xe cũng tới đến phi thường kịp thời cấp tốc. Ước chừng buổi sáng lúc 8 giờ, từng cái thu nhận trung tâm, đặc sự cục tại ân thị vùng ngoại ô, lợi dụng lều vải cùng thùng đựng hàng hoạt động phòng mở ra gần 100 cái thu nhận trung tâm. Ân thị xung quanh thành thị cũng thu nạp rất nhiều ân thị cư dân. Liền tiến hành quảng bá. Tuyên bố ân thị đã bị chính phủ nghiên cứu khoa học đoàn đội xác nhận là triệt để an toàn. Ân thị cư dân có thể dựa theo danh sách, cưỡi thành thị xe buýt hoặc là tự hành lái xe, trở về trong thành thị. Nhanh như vậy liền xác nhận ân thị an toàn sao? ẩn tàng ở trong đám người, Lý Ngang yên lặng nói. Hoặc là đặc sự cục lợi dụng một loại nào đó phương pháp triệt để phong ấn lại tù ma quật. Hoặc là liền là bọn hắn xác nhận tù ma quật đã rời đi Ân Thị. Lý Ngang nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy cái sau khả năng lớn hơn một chút. Dựa theo Hạn Bạt thuyết pháp, tù ma quật thế nhưng là có được bản thân ý thức, có thể mọc chân chạy trốn. Đồng thời Hạn Bạt cuối cùng rời đi tù ma quật lúc, phóng thích ra liệt ánh nắng nóng, cũng thiết thiết thực thực sát thương đến đại lượng yêu ma. Nói không chừng tù ma quật hiện tại liền chạy tới rãnh biển Mariana hoặc là United States of America bờ biển Tây địa phương như vậy nữa nha. Vấn đề vẫn là ở tại Ma Tai A, nếu như ma triều đi qua mãnh liệt lời nói. Đặc sự cục bọn hắn thật sự có thể ngăn trở sao? Lý Ngang tâm sự nặng nề, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra. Cùng cái khác nghe quảng bá Ân Thị các cư dân đồng dạng, lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ. Dựa theo thu nhận trung tâm quảng bá tuyên bố, tất cả cư dân cần theo lượt một nhóm địa quay về Ân Thị, cũng tại chính phủ chỉ huy dưới từng bước khôi phục sản xuất sinh hoạt. Quá trình này khả năng cần tiêu tốn 3 đến 4 ngày thời gian. Quảng bá kết thúc về sau, Lý Ngang cùng cái khác cư dân cùng một chỗ về tới lều vải trong đám. Tòa này lều vải ngoại trừ Lý Ngang bên ngoài, còn có 2 hộ Ân Thị bản địa cư dân gia đình, cùng 4 cái đến Ân Thị du lịch đi dạo triển lãm anime thanh thiếu niên. Lý Ngang nằm tại giản dị trên giường chơi lấy điện thoại, xem webpage, trong tai thỉnh thoảng có thể nghe được bên cạnh bản địa cư dân gia đình tiếng thảo luận. Cái này 2 hộ gia đình đều tại nhỏ giọng thương lượng, là trở lại Ân Thị, vẫn là đi những thành thị khác tị nạn ở lại. Thu nhận trung tâm cũng không có ngăn cản muốn rời khỏi Ân Thị cư dân, mà mấy vị kia đến Ân Thị đi dạo triển lãm anime thanh thiếu niên nhóm, thì nửa là khẩn trương khủng hoảng, nửa là hưng phấn thấp thỏm. Thế hệ này người từ nhỏ tiếp nhận đủ loại văn nghệ tác phẩm. Đối với yêu ma, tiên hiệp, dị năng, linh khí, võ thuật, vu thuật, nhẫn thuật các loại khái niệm cũng không lạ lẫm. Lúc này biết được siêu phàm lực lượng chân thực tồn tại tin tức, nơi nào còn có thể kiềm chế được một viên sao động tâm. Nhao nhao tại trên internet thu thập trước mắt khoác lộ ra ngoài có quan hệ sát chàng trò chơi bộ phận tư liệu, cũng tại xã giao trên bình đài tự do mặc sức tưởng tượng. Lúc này mạng lưới giám thị đơn vị cũng phá lệ bận rộn. Cùng lều bồng bên trong, một người mặc anime phục sức thiếu niên ngồi tại bên giường, hướng đồng bạn nhỏ giọng nói. Các ngươi nhìn, cái này toàn cầu đặc thù sự kiện chủ tính chung quản lý ủy ban trên official website nói. Người chơi tư chất, chủ yếu từ cái này cái gì sát chàng trò chơi hệ thống ngẫu nhiên chọn lựa. Dựa theo trước mắt các quốc gia thu thập số liệu đến xem, người tố chất yêu dị người ngẫu nhiên chọn lựa là người chơi xác suất cao hơn. Ta cảm thấy, ta có thể, người có thể cái dám. Một cái giữ lại đầu đinh thiếu niên liếc mắt. 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng làm sao? Trong trường học khảo sát thể năng hạng mục qua sao? Đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện rồi sao? Thuốc trừ sâu lâu dài thanh đồng. Ăn gà một phát súng không phát. Liên minh vĩnh viễn màn hình trắng đen. Liền ngươi thao tác trình độ, làm người chơi đoán chừng cũng là đưa đồ ăn. Ta dựa vào, anime phục sức thiếu niên tựa hồ bị nói giận. Nói thật giống như ngươi có thể làm người chơi đồng dạng. Ta cũng không có nói ta có thể làm. Đầu đinh thiếu niên nhếch miệng. Không có bọ cánh cam đừng ôm đồ sứ sống. Muốn mang vương miện tất nhận hắn nặng. Ta đối chính ta có bao nhiêu cân lượng vẫn là có lòng tin. Thật nếu để cho ta từ bỏ trước mắt coi như cuộc sống yên tĩnh, đi qua loại kia liếm máu trên lưỡi dao thời gian, ta cũng không làm. Cách chương.